Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, tinh tiến. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, không có tác dụng đâu. Đừng nói chuyện, Tôn Minh Nguyệt khàn giọng quát, nàng cảm giác Sở Ly thanh âm lộ ra vô tận hấp dẫn. Hận không thể tiến lên leo đến bên cạnh hắn, nếu như không đâm bị thương chân, căn bản khống chế không nổi chính mình. Thân thể thoát cách mình khống chế. Cái này đối với nàng mà nói là thất bại. Nàng tự chủ rất mạnh. Từ nhỏ dưỡng thành quan niệm là trước đã khống chế chính mình, mới có thể khống chế người khác. Mình cũng khống chế không nổi tự đi khống chế người khác, chỉ là không chung lâu các. Cắt bên trên kiến trúc. Không chịu nổi một kích. Sở Ly cảm thấy nàng thanh âm khàn khàn. Từ tính kinh người. Hận không thể đi chạm đến nàng yêu mỹ cái cổ. Hôn lên nàng mê người cặp môi đỏ mọng. Hắn bề bộn lớn tiếng tụng cầm đại nhật Như Lai bất động kinh. Hai tay cùng trong óc hư không đại nhật Như Lai Phật cầm đồng nhất thủ ấn. Đọc tốc độ cơ hồ cùng đại nhật Như Lai bất động Phật đồng bộ. Nhưng ngữ khí hơi có khác biệt. Là tự mình phát âm đích thói quen bố trí. Rất khó hoàn toàn nhất trí. Nhưng theo hắn dốc sức liều mạng tụng cầm đại nhật Như Lai bất động kinh. Một mực ngưng thần tại trong óc hư không đại nhật Như Lai bất động Phật. Chút bất chi bất giác càng học càng như. Có thêm vài phần rất giống. Theo thời gian trôi qua. Càng phát ra tương tự. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Hôm nay Sở Ly thanh âm đối với nàng đều là khó tả hấp dẫn. Cho dù có đại nhật Như Lai bất động kinh. Cũng trước bị hắn thanh âm chỗ hấp dẫn. Căn bản không cách nào đạt tới tĩnh tâm hiệu quả. Nàng dương giọng quát. Đừng tụng kinh rồi, không có tác dụng đâu. Sở Ly tụng kinh không ngừng, cảm giác mình đạt tới một cái kỳ diệu trạng thái. Tựa hồ cùng đại nhật Như Lai bất động Phật càng ngày càng tới gần. Chậm rãi dung hợp, phảng phất mình chính là hắn. Hắn tự là tự mình. Mình cùng đại nhật Như Lai bất động Phật hợp nhất. Amel, chấm ngoặc kép, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng phạn sướng. Hắn tóc rồi đột nhiên dựng thẳng lên. Sở hữu tạp niệm chợt bị phản âm chỗ gột rửa, biến mất không còn, trong óc không không đãng đãng, sạch sẽ, mãnh liệt dục hỏa tại đốt cháy lấy thân thể, lại ảnh hưởng không được đại não, tựa như tại thờ ơ lạnh nhạt, mình cùng thân thể thoát ly, Tôn Minh Nguyệt mê ly hai con ngươi rồi đột nhiên một thanh. Sở Ly thanh âm bỗng nhiên phát sinh kỳ dị biến hóa. Không còn nữa là hắn tiếng nói, hóa thành một thanh âm khác. Thanh âm uy nghiêm hùng vĩ, từ bi nhu hòa, mênh mông cuồn cuộn như thiên uy. Đại nhật Như Lai bất động kinh thanh âm truyền đến, nàng ý nghĩ chịu một thanh. Thân thể mặc dù nhưng đang run rẩy lấy, nhưng dục hỏa hừng hực muốn giao thân xác đốt cháy. Ý nghĩ lại rất tỉnh táo, không hề bị dục hỏa ảnh hưởng. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Sở Ly tiên một tiếng Phật hiệu, hai tay hợp thành chữ thập. Mỉm cười nói, thánh nữ, vừa vặn rất tốt, đại viên kính trí phóng ra ngoài. Hắn đã chứng kiến tình hình bên trong. Tôn Minh Nguyệt quanh thân bị mồ hôi chỗ ẩm ướt, tựa như trong nước úng lụt đi ra. Áo trắng kề sát phu man rượu trên thân thể. Hai tòa cao ngất vú run run rẩy rẩy. Mỗi run lên động đều nhắm trúng thân thể của hắn càng nóng một phần. Thon dài thẳng tắp chân ngọc uốn lượn. Trái đùi bị trường kiếm đâm thủng, máu tươi tại tiết trắng chân ngọc làm nổi bật hạ tươi đẹp chói mắt. Nhưng nàng hai con ngươi trong trẻo, không còn nữa mê ly, hiển nhiên đã siêu thoát ra dục hỏa đem ra sử dụng. Tôn Minh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng theo mơ màng ác mộng trong thoát thân. Thấp giọng nói, ngươi đây là, Sở Ly nói, đại nhật Như Lai bất động kinh càng tiến một tầng. Vậy cũng là chúng ta vận khí. Đại nhật Như Lai bất động kinh tinh tiến dựa vào đúng là như vậy tuyệt cảnh. Cần tại trong lửa trồng liên. Không có như vậy tuyệt cảnh. Tại bình thường ôn hòa thoải mái dễ chịu an nhàn hoàn cảnh. Đại nhật Như Lai bất động kinh vĩnh viễn còn lâu mới có thể tinh tiến. Tốt, tốt, Tôn Minh Nguyệt lòng còn sợ hãi. Hồi tưởng vừa rồi cử động. Mặt ngọc đỏ lên. Thật sự là không mặt mũi thấy hắn. Sở Ly nói, chúng ta đi vào nói chuyện. Nghiệt U Long khẽ kêu âm thanh nhưng không ngừng vang lên. tựa hồ vĩnh viễn không ngừng. Tính nhẫn nại kinh người. Sở Ly đẩy thoáng một phát hòn đá. Tôn Minh Nguyệt tâm siết chặt, duỗi tay đè chặt, nhưng nàng lực lượng xa không bằng Sở Ly. Bị thoáng một phát chấn khai, nàng rút kiếm trốn xa, cảnh giác chừng hướng Sở Ly. Nàng muốn cách Sở Ly càng xa càng tốt. Mặc dù thân thể phát ra vô cùng khát vọng, nàng hiện tại đã có thể chiến thắng thân thể bản năng xúc động, khôi phục vốn là diện mục. Sở Ly tiến vào trong động, sau đó lại dùng hòn đá ngăn chặn. Liếc mắt nhìn cảnh giác rút kiếm Tôn Minh Nguyệt, lắc đầu thở dài. Trước là sợ ta nhịn không được hội mạo phạm ngươi. Hiện tại không sao rồi. Thánh nữ yên tâm. Bên ngoài động độc khí chi nồng đậm vượt quá tưởng tượng. Nghiệt U Long như vậy kêu nhỏ không chỉ phía dưới. Chính mình cho dù cường tráng cũng không căng được quá lâu. So ra mà nói, trong động độc khí mỏng manh vô cùng. Đối với thân thể tổn thương giảm bớt mấy lần. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ, nhưng dẫn theo bảo kiếm không nhúc nhích. Sở Ly thở dài, chúng ta sợ là tai kiếp khó tránh khỏi. Ngăn trận dục vọng ép không được Nghiệt U Long độc, sống không được mấy ngày. Huống chi không có ăn uống, cũng kiên trì không được bao lâu. Tôn Minh Nguyệt nói, sư phụ hội cứu ta đi ra ngoài. Sở Ly lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, hội cùng nơi đem ngươi cứu ra đi, không giết ngươi. Cái kia liền đa tạ thánh nữ ân không giết rồi. Sở Ly chậm rãi đi vào vốn là cái kia khỏa âm dương quả trước mặt, cây ăn quả đã hóa thành bụi đất biến mất vô tung. Tôn Minh Nguyệt nói, thiếu âm dương quái khí, ơn cứu mệnh của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Sở Ly chằm chằm vào vị trí kia xem, thản nhiên nói, thiên thần cao thủ có thể cảm ứng được tại đây. Lão hòa thượng kia sẽ bỏ qua chúng ta. Cái này động phủ còn có thể tồn tại. Nghiệt U Long còn lại ở chỗ này. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Nàng trước cũng có một tia nghi kỵ. Cái này thập tuyệt khóa nguyên trận quá tà môn. Chỉ sợ sư phụ biết rõ chính mình gặp chuyện không may lại tìm không thấy chính mình. Trận pháp này có thể giấu giếm được sư phụ cảm giác. Sở Ly lại để cho nàng sắc mặt biến hóa. Chậm rãi nói, sư phụ hội nghĩ biện pháp. Sở Ly thở dài, lợi hại như thế trận pháp, thiên thần cao thủ là cảm ứng không đến. Lệnh sư thực có biện pháp, có lẽ đã tới rồi. Bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, mơ màng ác mộng ở bên trong. Đã 3 ngày qua đi, Tôn Minh Nguyệt cắn chặt cặp môi đỏ mọng im lặng không nói. Trong nội tâm nổi lên tuyệt vọng, nàng đối với Nghiệt U Long độc khí cũng có giải. Chí dâm chí tà, không có thuốc nào chữa được. 10 ngày sau sợ là muốn toàn thân thối rữa mà vong. Không có may mắn còn sống sót chi lý. Hy vọng duy nhất ngay tại sư phụ trên người. Như sư phụ có thể đuổi tới cứu mình đi ra ngoài. Dùng thiên thần lực đến trừ độc. Còn có một đường hy vọng. Sở Ly ngồi xổm xuống, duỗi tay đè chặt âm dương cây ăn quả trước kiếp trước trường vị trí. Lập tức lộ ra dáng tươi cười, lạnh thấm thấm hơi lạnh, như suối nước tại phún dũng. Hắn cảm ứng được linh khí tồn tại. Trước cũng đã có cái này suy đoán. Âm dương quả có thể sinh trưởng cần thâm hậu linh khí. Cho nên rễ của nó nhất định có linh khí duy trì. Hôm nay xem ra chính mình suy đoán chính xác. Xác thực đã tìm được linh khí. Cái này tại thập tuyệt khóa nguyên trong trận là dị số. Đã có linh khí, là hắn có thể thông qua nó khu trừ độc khí, do đó tránh cho chúng độc mà vong. Hắn nụ cười trên mặt hiện ra, lập tức lại biến mất, bất đắc dĩ thở dài một hơi, không vui một hồi. Linh khí là tồn tại ở dưới mặt đất, một khi tiến vào thân thể của hắn, lập tức biến mất vô tung, tựa như bóng mờ bị mặt trời soi sáng. Hắn dù có muôn vàn bổn sự tất cả năng lực, tụ tập lại nồng đậm linh khí cũng là vô dụng, vừa tiến vào thân thể của hắn, lập tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Sở Ly lắc đầu thở dài, vốn là có thể mượn tại đây linh khí trừ độc, nhưng lại không vui một hồi. Tôn Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn tay đè vị trí, thản nhiên nói, xem ra ngươi có thể mượn linh khí. Sở Ly gật đầu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end.